không thèm, Việt hôm nay không phải đón tôi. Ok, cô ra tới nơi chưa? Rồi, bạn tôi và cháu bé khỏe, cảm ơn anh. Bao giờ Việt về? Anh về giờ đây, Việt ăn gì? Ngan nấu gì cũng ngon, được cho anh ăn CUTS. Ngan ơi, em đang trong lớp, anh nhớ em, mới 20 phút mà. Hích, Việt ơi nhanh lên, sắp chiếu phim rồi. Đợi tí anh bàn nốt công chuyện với hai rồi về ngay đây. Ừa, nhanh lên, Việt ơi sao Việt giận? Tôi nằm cách cô có chưa đầy một gang tay, sao không mở miệng? Em thích nhắn tin, cô lãng phí tiền bạc quá. Sợ gì chứ, ông xã tương lai của em giàu mà. Ông xã tương lai của cô là ai? Là người đang nằm quay lưng giận như trẻ con đó. Tối nay cô toi rồi. Ox ơi ox thiệt lắm, em sướng điên mất. Thanh yêu BX, nhưng ox thích BX nói bằng miệng cơ quay ra đây nói cho ox nghe đi. Ngại chết, đồ được voi đòi tiên. Được vậy giờ ox sẽ ngay lập tức làm cho BX sướng tới mức phải tự nói ra. À cà, không hiểu sao càng đọc anh lại càng thấy đau đầu dữ dội, những hình ảnh mơ hồ cứ chập chờn hiện về. Khách chương.